Chương 2618 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu rồng Lan Nha bỗng mạnh mẽ oanh. Uy thế nghiền ép ở Dịch Hữu Dung rót vào kim đan, bây giờ bày ra hành động làm cho tất cả mọi người đều sững sờ, hắn ở làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Vừa vặn như là hắn bắt đầu luyện chế cái viên này kim đan à? Cho nàng ăn vào là ý gì à? Chẳng lẽ không là kim đan, là độc đan? Muốn độc chết nàng? Tất cả đều không hiểu, liền ngay cả Huyền Minh Thái Tôn mình cũng không rõ ràng, lạnh cười lạnh nói, em muốn cứu Dịch Hữu Dung, ngươi muốn nàng sống sót liền cho ta quỳ xuống chịu thua. Không phải vậy. Nàng thân thể sẽ chia năm xẻ bảy chết ở trước mặt ngươi. Ha ha ha, kệ theo ta đấu. Ngươi căn bản không phải là đối thủ. Huyền Minh Thái Tôn không biết Long Phi ở làm cái gì, coi như kim đan có thể trị hết Dịch Hữu Dung trong cơ thể thương, nhưng là... Lại có cái gì sử dụng đây, vẫn là như thế, thân thể vẫn bị hắn khống chế lại, vẫn là như thế bị quản chế cho hắn, kết cục sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nàng cũng không biết Dịch Hữu Dung ăn vào chính là cái gì, ngoại trừ cái viên này kim đan còn có mặt khác một viên đan dược, từ Hải Vương trên người tuôn ra đến, đẳng thần đan, mà hết thảy này, Long Phi cũng không phải để Dịch Hữu Dung phá tan Huyền Minh Thái Tôn thoải mái, hắn muốn chỉ có một việc, có thể bảo đảm nàng an toàn của mình đan. Dược nhập thể, linh lực phân tán. Hai viên đan dược trong nháy mắt hòa vào Dịch Hữu Dung toàn thân, cũng ở trong nháy mắt này, Dịch Hữu Dung trong cơ thể vang lên từng đạo tiếng nổ vang rền kỳ âm. Trên người sức mạnh đột nhiên bạo phát trong một ý nghĩ trực tiếp bước vào chân võ cảnh giới y âm. Âm. Sức mạnh còn đang không ngừng bạo phát, Dịch Hữu Dung khí tức trên người đang điên cuồng biến hóa, Huyền Minh Thái Tôn mi tâm căng thẳng, nói, em muốn tăng lên sức mạnh của nàng, muốn làm cho nàng trở nên mạnh mẽ đến thoát khỏi ta ràng buộc. Hừ. Truyền cua trái tim đen oám tôi đốt nét, tiểu tử, ta xem ngươi là cả nghĩ quá rồi. Long Phi nhếch miệng lãnh băng băng nở nụ cười, nói, ở ngươi sai rồi. Ta cũng không phải muốn cho nàng thoát khỏi ngươi ràng buộc, ta chỉ là làm cho nàng có đầy đủ sức mạnh bảo vệ mình mà thôi. Bởi vì, trong nháy mắt, Long Phi thần thức hơi động, y vù. Ý niệm như trụ bắn ra, cũng trong nháy mắt, từ trên bầu trời vọt thẳng hướng về Dịch Hữu Dung mi tâm. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, "Ê lão yêu bà, đến chịu chết đi." Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Dịch Hữu Dung trong cơ thể không ngừng vang lên tiếng nổ vang rền, cùng Huyền Minh Thái Tôn như thế, Long Phi ý niệm tiến vào Dịch Hữu Dung trong cơ thể, đây chính là hắn mục đích. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt căng thẳng, nàng không nghĩ tới Long Phi lại sẽ vọt vào Dịch Hữu Dung trong thân thể, cầm Dịch Hữu Dung thân thể biến thành một cái chiến trường. Quá nằm ngoài dự liệu của nàng, bất quá, Huyền Minh Thái Tôn âm trầm cười gằn lên, kẻ thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi chết. Đi vào, quỳ xuống dập đầu chịu thua, sau đó ta sẽ để chết không có bất kỳ thống khổ, có thể ngươi. Một mực muốn xông vào nơi này đến, đây là ngươi mình muốn chết, kẻ không chờ nàng nói xong, Long Phi trong nháy mắt liền tìm đến vị trí của nàng, sức mạnh một dũng, một cái tát mạnh mẽ quạt xuống, vào đúng lúc này, quỷ đế sức mạnh bạo phát, cuồng thần có thể lượng sức lượng bạo phát. Ký sinh phụ thể sức mạnh bạo phát, Long Phi tức giận trong lòng cũng ở bạo phát, mấy đạo sức mạnh chồng chất lên nhau, trực tiếp phóng thích, một tát này hung tàn rối tinh rối mù. Huyền Minh Thái Tôn hai mắt căng thẳng e đùng. Tràng pháo tay âm dường như sấm rền, Huyền Minh Thái Tôn bóng mờ trực tiếp bị Long Phi một cái tát phiến nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, tóc rối tung, con ngươi đều sắp muốn phiến tuôn ra đến, tiểu súc sinh, ta muốn, tức giận đến mức tận cùng, Huyền Minh Thái Tôn chưa từng có như vậy bị nhục nhã quá. Dù cho coi như là nàng một đạo ý niệm bóng mờ cũng chưa từng có, lửa giận bắn ra, nhưng là không chờ nàng đứng lên đến, Long Phi ý niệm bóng mờ cao cao nhảy một cái, nhảy vọt đến. Giữa không trung, thân thể chìm xuống, y vạn tấn lực lượng. Dưới tồn thức cái mông hơi động, mạnh mẽ đánh xuống, trực tiếp nổ ở Huyền Minh Thái Tôn đầu, ầm ầm ầm. Phốc, Huyền Minh Thái Tôn một ngụm máu tươi bão tố đi ra, đầu đều phải bị Long Phi này đặt mông làm bể mất, hai mắt dữ tợn. Trong mắt bên trong che kín máu tươi, nặng nề nói, kẻ ta muốn giết, kẻ giết ngươi em gái. Thân thể một phen, trực tiếp cưỡi ở Huyền Minh Thái Tôn trên người, không chờ nàng nói xong một cái tát vỗ xuống đi, ngay đùng. Huyền Minh Thái Tôn bóng mờ mặt đều bị phiến phát nứt, một nửa quỷ đế, một nửa cuồng bạo trạng thái Long Phi bản tôn, quỷ đế một cái tát, Long Phi một cái tát, sức mạnh hung tàn so sánh, huyền đế quá tôn bị phiến chết đi sống lại. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh toàn bộ bị Long Phi nghiền ép ở, đây cũng là bởi vì chiêu thứ nhất liền bị Long Phi nghiền ép ở nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn sự tình Long Phi sở trường nhất, ấy đến à. Đến à. Chết lão yêu bà, lão tử thao ngươi tổ tông 18 đời. Long Phi lửa mạo vạn trượng, thật sự tức giận không được, hắn không chỉ một lần xin thề muốn giết chết nàng, tuy rằng hiện tại chỉ là một cái bóng mờ, còn không biết Huyền Minh Thái Tôn bản tôn ở cái gì địa phương, bất quá. Coi như là Huyền Minh Thái Tôn một sợi tóc Long Phi cũng hận không thể ngược ra phân đến, hiện tại nắm lấy cơ hội, Long Phi bú sữa khí lực đều dùng được, mạnh mẽ oanh, mạnh mẽ phát tiết, ế ngươi mẹ, động người đàn bà của ta. Đồ chó, trên thế giới sao vậy sẽ có ngươi loại này sư phụ? Muốn ta quỳ xuống? Đến nà! Lão yêu bà, hiện tại ai cho ai quỳ xuống? Long Phi tức giận không thể nghỉ ngơi, cuồng loạn gào thét, loại này lửa giận hắn không phát tiết đi ra hắn đều muốn tan vỡ, từ hắn nhìn thấy Dịch Hữu Dung ánh mắt lạnh như băng bắt đầu, hắn trong lòng lửa giận liền không ngừng đè ép, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, Huyền Minh Thái Tôn liền một câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể bị Long Phi mạnh mẽ nghiền ép y ken. Hối đoái thành công. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đầu rồng lan nha bổng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Phi trong tay xuất hiện một cái to lớn lan nha bổng, đồng thời là giữ tợn đầu rồng, y kha kha. Lão yêu bà, chọc đến lão tử, ông đây mặc kệ lật ngươi, lão tử liền không phải Long Phi. Âm. Long Phi hai tay cầm đầu rồng lan nha bổng mạnh mẽ oanh, mạnh mẽ xuyên. Đánh Huyền Minh Thái Tôn là đầy đất bò, không ngừng mà quỷ kêu, Long Phi cũng không giết chết nàng, chính là ngược, mạnh mẽ ngược, để đem ngươi đồ để làm quân cờ, ngươi tâm sao vậy liền như thế thâm độc đây? Làm cho nàng gả cho một cái thái giám, ngươi mẹ nhà hắn hỏi qua lão tử sao? Hắn là người đàn bà của ta. Hiểu chưa? Long Phi điên cuồng bạo phát, cuối cùng nhất lan răng tốt đánh vào Huyền Minh Thái Tôn trên đỉnh đầu. Lan nha trực tiếp đem Huyền Minh Thái Tôn cho kéo lên, bổ củi thức tầng tầng bổ xuống ghi âm. Huyền Minh Thái Tôn ngã trên mặt đất, toàn thân đều là lỗ máu, nếu như là thân thể, như vậy nàng hiện tại đã ngõm rồi, bất quá, coi như là bóng mờ. Huyền Minh Thái Tôn bản tôn cũng ở phun ra huyết, sắc mặt tái nhợt, Long Phi một chân đạp ở Huyền Minh Thái Tôn trên đầu, rồi lại hắn mẹ cùng lão tử trang bức cà.